Nông Kiều có phúc, chương 358, biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lệnh Tuyên biết rõ cầu ba màu là vì tìm cho cửu hoàng tử. Lúc trước xương đùi cửu hoàng tử bị nện vỡ còn đập một cái chỗ đó. Trải qua thái y chữa trị cũng không phải là hoàn toàn không thể quan hệ, nhưng lúc nào cũng lực bất tòng tâm, một năm sủng hạnh nữ nhân nhiều lắm là 10 lần. Cho nên mặc dù cửu hoàng tử có một người chính phi hai chắc phi, đến bây giờ cũng không sinh ra một trai nửa gái. Nhưng chuyện, Sở gia gặp phải tai họa ngập đầu, thì là chuyện lớn, tâm tình Sở Lệnh Tuyên cũng rơi xuống đáy cốc. Hắn trông thấy trong mắt Trần A Phúc tràn đầy lo lắng, không muốn làm cho nàng quá lo lắng. An ủi, đừng căng thẳng, Kim Yến tử lợi hại như vậy, nhất định có thể tìm tới cầu ba màu. Hắn nói là nói như thế, trong lòng cũng đang bồn chồn, vận mệnh người một nhà có thể đè ở trên người một con chim sao? Sở Lệnh Tuyên lại nói, ta đi thương lượng một chút với ông nội, đích xác không được, lại lặng lẽ mời cha ta về. Chúng ta sẽ không để cho Sở gia có chuyện, lại sờ sờ bụng Trần A Phúc kiên định nói, sẽ không để cho hài tử chúng ta gặp chuyện không may. Hắn cũng đi vài bước lại quay ngược trở về, dì tai nói cùng nàng. Ta còn muốn nói cho nàng biết một chuyện đại hỷ sự, chân cửu hoàng tử triệt để chữa lành rồi. Vô Trí đại sư nói, vốn là không cách nào có được thần dược thế nhưng ngoài ý muốn hiện thế, đây là thiên mệnh của cửu hoàng tử cũng là phúc khí của hắn. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta đều cho rằng phải chờ tới thập nhất hoàng tử trưởng thành. Thấy rõ trời không tuyệt đường người, yên tâm, sẽ có biện pháp. Trong sân truyền đến một trận tiếng ồn ào, là Lý Hiên mang động vật ra từ phúc viên trở về. Sở Lệnh Tuyên lại xoa bóp tay Trần A Phúc mới đi ra ngoài. Lý Hiên chạy vào ôm Trần A Phúc chính là một trận khóc. Mềm mại nói, Di Di, nhớ gì, Hiên Hiên nhớ gì, còn nhớ ca ca tỷ tỷ. Đây là một đoạn văn Lý Hiên nói dài nhất, Trần A Phúc cưỡng chế tâm sự, nâng lên khuôn mặt của nhóc lên cười nói. À tiểu Hiên Hiên thật giỏi, có thể nói nhiều như thế. Di Di, ca ca tỷ tỷ cũng đều nhớ Hiên Hiên, còn mang về không ít thứ đồ tốt cho Hiên Hiên. Nói xong, kêu Hồng Phỉ đưa tiểu khúc khúc hàng mây che lá cùng con thỏ nhỏ mua ở am ngoài cho nhóc. Lý Hiên vừa bị hối lộ cũng liền đã quên thương tâm, cầm lấy đồ chơi. Lại mua hạt thông cho hai con chim, mua bánh bao thịt cho một nhà truy phong chúng nó. Hôi hôi nhảy chân hỏi, tim bảo đâu, Trần A Phúc lắc đầu bày tỏ mình cũng không biết, thất thất giận dữ nói. Vật nhỏ kia chỉ lo tự mình chơi, trước đến giờ không để ý nhà cửa. Sau đó, hai con chim treo hà bao nhỏ chứa hạt thông bay trở về Di Nhiên viện đi tìm tiểu cô nương, truy phong cắn rổ đựng bánh bao mang một nhà chạy về kình viện đi tìm Trần Đại Bảo. Yến Hương các trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, buổi trước tổ tôn Sở gia có chuyện trọng yếu, người một nhà liền không tụ ăn bữa cơm trưa ở phòng ăn hải đường. Đại Bảo Yên Nhi dẫn động vật ra đến Yến Hương các. Cách chương,